Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, Chân Long. Ngài nói là Y Nhĩ Phàm, là Tinh Tặc Vương gần nhất 10 năm danh tiếng cực thịnh siêu tân tinh. Bát Diện phu nhân từ trước tới nay đệ tử đắc ý nhất. Gần nhất nghe nói cũng lẫn vào tiến vào quân cách mạng cùng Bát Diện phu nhân chiến tranh vòng xoáy bên trong. Ngài nói là hắn sao? Hạ Nại đứng dậy, hưng phấn hỏi. Đã cùng Bát Diện phu nhân nhắc lên quan hệ. Hẳn là hắn a. Lư Toa nhếch miệng, hơi có vẻ thất vọng nói. Ta còn tưởng rằng hắn có thể gia nhập đồng minh đâu. Kết quả lại biến thành tinh tặc. Tại trong ấn tượng của ta, tinh tặc đều là một ít nhân vật. Thời đại thay đổi a. Đế quốc đem hết thảy cường đại phản động thế lực cũng định nghĩa là tinh tặc. Phản quân sở dĩ còn gọi phản quân, là bởi vì bọn hắn hiện nay quá yếu. Hạ Nại kiên nhẫn giải thích. Tính công kích không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Một câu nói Lư Toa ngữ khí cứng đờ, không có cách nào xuống chút nữa đón. Đành phải tiếp tục đọc hắn hồi ký. Y Nhĩ Phàm nhìn qua có chút phổ thông, là cái gồm cả tu hành thiên phú và thuần long thiên phú thiên tài. Toàn bộ tinh cầu cường đại tinh long đều biết hắn. Ta cũng gặp thường đến hắn. Một tới hai đi liền quen thuộc. Ta một người có thời điểm thực tế kiếm ngứa, liền ngẫu nhiên dạy hắn mấy chiêu kiếm thuật. Cùng một chỗ so tay một chút. Hắn là cái hiếm có hạt giống tốt. Mặc dù hắn tâm tư phần lớn tập trung ở thuần long thượng, nhưng vẫn là thành thành thật thật cùng ta học được 10 năm kiếm thuật. Nếu như không có phát sinh về sau sự tình, một mực kiên trì cùng ta học kiếm, hẳn là có thể vượt qua hiện tại ta. Lư Toa mang theo vết sai mà nói. Hạ Nại lại nghe nhập thần. Sớm đã quên tự mình trong tay nâng chính là đầu lâu mà không phải chén chén nhỏ. Sọ miệng chậm chậm đưa đến bên miệng. Chuyên tâm uống nước trà. Về sau Bát Diện phu nhân đã tới. Lư Toa lắc đầu. Ngậm lấy điếu thuốc tiếp tục nói. Tại Bát Diện phu nhân trước đó, có một đám thương nhân tới trước. Ở chỗ này xây một tòa tinh long khu vui chơi. Lấy trong cổ thư công viên Kỷ Jura vì đó mệnh danh là Jurassic khu vui chơi. Đáng tiếc nơi này quá vắng vẻ. Lúc ấy cũng không ai bốn phía bắt tinh long. Sinh ý một mực không có khởi sắc. Jurassic khu vui chơi. Lý Diêu sững sờ. Đối với mấy cái này thương nhân marketing trình độ rất im lặng. Thời đại này ai sẽ quan tâm Jurassic khủng long. Người lên chân long khu vui chơi chẳng phải phát hỏa sao. Nghĩ tới đây, Lý Diêu cảm giác không thích hợp. Thương nhân thương nghiệp tư duy không có khả năng kém hắn. Lư Toa tiếp tục nói. Đại khái tại 100 năm trước, Jurassic khu vui chơi bên trong đột nhiên bạo phát một trận ôn dịch. Theo ban đầu long truyền long, cấp tốc khuếch tán đến long truyền nhân, người truyền nhân, cuối cùng lại quét sạch toàn bộ tinh cầu động vật. Lý Diêu không biết rõ nói cái gì tốt. Hạ Nại phỏng đoán nói. Nói như vậy, Bát Diện phu nhân phòng thí nghiệm ngay tại Jurassic khu vui chơi bên trong. Lư Toa lần nữa lắc đầu. Ta đi điều tra thời điểm. Trong lúc vô tình đụng phải cái nào đó chốt mở. Công viên trò chơi phát sinh bạo tạc. Toàn bộ phòng điều khiển cũng bị nổ rơi mất. Quả nhiên là cố ý. Hạ Nại vội vàng hỏi. Bát Diện phu nhân đâu? Bát Diện phu nhân là về sau tới. Bát Diện phu nhân về sau mới tới. Không sai, nhưng đằng sau là trả tiền nội dung. Lư Toa quay đầu nhìn về phía bên cạnh đang một tay dẫn theo. Đầu lâu nhàn nhã uống trà Lý Diêu. Ngươi muốn nói trước cho ta vị kia thử nhân ở đâu? Lý Diêu mở ra điện thoại. Không có mạng, thế là tìm tới trước đó ba cái phi thử nương ủy thác biêu kiện. Bên trong vừa vặn dán một chương tam người chụp ảnh chung, nhìn xem cái này ba cái cô nương. Giống chứ? Lư Toa phủi mắt xem xét, không khỏi có chút thất vọng. Cái này kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Cái này ba cái cô nương không có quan hệ máu mủ. Phi thử người cùng thử nhân cũng không phải cùng một cái chủng tộc. Vừa dứt lời, lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Lư Toa vội vàng đoạt lấy Lý Diêu điện thoại. Vân vân, cái này nhãn thần và khí chất. Có như vậy điểm tặc mi thử nhãn linh động cảm giác. Ta cũng là đoán. Lý Diêu giải thích chân tướng. ta cũng chưa từng gặp qua ngươi nói thử nhân. Nhưng cái này ba cái cô nương đang cùng ta học kiếm. Thể chất của các nàng thiên phú và đồng bộ tính quá xuất chúng. Cho nên lão bà ta liền cho nàng nhóm giải phẫu một cái. Phát hiện nàng nhóm có được cùng một cái thử nhân phụ thân. Vừa vặn ta lại nhìn thấy ngươi cái này tặc mi thử nhãn cường giả bằng hữu. Mà ngươi là heo, hắn không có đạo lý là người. Hết thảy phảng phất là trong minh minh trùng hợp. Hạ Nại lúc đầu rất nghiêm túc nghe. Bỗng nhiên ý thức được giống như nghe được cái nào đó từ mấu chốt. Ngươi có lão bà rồi. Lý Diêu nhỏ giọng tiến đến bên tai nàng. Đúng vậy, đại lão bà có. Ngươi nhiều nhất chỉ có thể làm tiểu lão bà. Tức Hạ Nại một bàn tay đập vào trên đùi hắn. Nhớ tới một cái khác từ mấu chốt. Người bị giải phẫu còn có thể sống tới. Nhắc lên cái này Lý Diêu vẫn tê cả da đầu. Lại có chút không hiểu hiếu kỳ cùng chờ mong. Giải phẫu tinh xảo hẳn là có thể. Hạ Nại 10 vạn câu hỏi vì sao? Lại hỏi, không có quan hệ máu mủ. Vì cái gì lại có cùng một cái phụ thân? Là cởi xương hoán huyết. Lư Toa đứng dậy. Đi qua đi lại, bọn chuột nhắt luôn có 1 vạn loại này biện pháp ẩn thân. Đồng thời còn phải không ngừng trộm tiền, trộm nữ nhân, liền tìm 3 cái phi thử nương. Coi như hắn hiếm thấy một lòng một hồi. Quá sinh thảo, Lý Diêu không có cách nào chửi bậy. Liền kiến thức rộng rãi Hạ Nại, cũng biểu lộ cứng ngắc. Không biết từ đâu hỏi, dùng tráng kiện đốt ngón tay gõ gõ khói bụi. Lư Toa như chút được gánh nặng thở dài. Theo cái này 3 cái cô nương đại khái niên kỷ xem. Cái này con chuột gần nhất 20-30 năm đều còn tại đào hang. Hẳn là sống đến hôm nay. Chỉ cần còn sống, ta sớm muộn cũng sẽ tìm tới hắn. Lý Diêu nhấp miệng khô lâu trà. Cảm giác rất bổ não. Ta chỗ biết đến tình báo đều cho ngươi. Đến lượt ngươi tiếp tục. Lư Toa lại ngồi về trên ghế mây. Nhếch lên thon dài mảnh chân. Heo đồng dạng không có dài như vậy chân. Lý Diêu suy đoán cái này 2 cái đùi có thể là giải phẫu kéo dài. Ta là về sau theo một ít phi thuyền hài cốt trên tìm tới báo chí mới hiểu. Tại Bát Diện phu nhân trước khi đến. Tin tức đã toàn thành Phong Vũ đưa tin. Bát Diện phu nhân làm thí nghiệm hủy Dorito trước đó. Cái này tinh cầu còn không có bị bên ngoài chính thức mệnh danh qua. Dorito nhưng thật ra là tạm thời đặt tên. Hạ Nại nhíu chặt lông mày. Cảm giác sự tình đã vượt ra khỏi lúc đầu dự tính. Ý của ngài là nói. Bát Diện phu nhân là bị người vu oan. Lư Toa lắc đầu nói. Ta không xác định. Cũng có thể là trước đó kiến tạo khu vui chơi thương nhân. Là Bát Diện phu nhân thủ hạ. Không có khả năng. Tình báo của ta nói cho ta. Bát Diện phu nhân làm thí nghiệm cho tới bây giờ cũng tự thân đi làm. Hạ Nại kích động mà nói. Thân là truyền thông người. Nàng cảm nhận được sỉ nhục. Bát Diện phu nhân kia thời điểm mới từ đế quốc đệ nhất khoa học kỹ thuật học viện tốt nghiệp. Không có lựa chọn ở lại trường. Mà là vụng trộm xuất hải làm tinh tặc. Ai sẽ vu oan Bát Diện phu nhân đâu. Nàng không muốn đến phương diện kia đoán. Lý Diêu thấy thế. Bận bịu quấn trở về chủ đề. Bát Diện phu nhân về sau cũng tới sao? Lư Toa ngậm lấy điếu thuốc. Bỗng nhiên hưng phấn nói. Nếu như là bị vu oan. Ta đoán Bát Diện phu nhân ngay lúc đó tâm lý hẳn là dạng này. Lão nương đã bị bêu xấu. Dứt khoát đến lần thật. Hạ Nại. Cho nên. Lần đầu tiên tới Dorito Bát Diện phu nhân. Lập tức xây một tòa mới phòng thí nghiệm. Nghiên cứu lây nhiễm nguyên nhân cùng phương án trị liệu. Lượn lờ khói trắng bên trong. Lư Toa có chút thổn thức. Thể nội adrenaline giống nước sôi đồng dạng cuồn cuộn. Ta đến nay vẫn bội phục cái này nữ nhân. Hạ Nại không hiểu hỏi. Thân là quân cách mạng nguyên lão. Ngài tại sao muốn bội phục một cái phản nhân loại nhà khoa học? Lư Toa ngây người một lúc. Ta là đồng minh thú nhân. Phản nhân loại không phải công việc của ta sao? Bất quá, hắn vẫn là cấp ra lý do của mình. Bởi vì nàng cơ hồ tìm được vĩnh sinh chi pháp. Hạ Nại đánh võ mồm. Liên tục truy vấn. Hấp huyết quỷ cũng coi là vĩnh sinh sao? Lư Toa giải thích nói. Tại nàng trước đó, hấp huyết quỷ cho tới bây giờ chỉ là phương Tây truyền thuyết. Bất quá, cùng trong truyền thuyết hấp huyết quỷ không quá đồng dạng. Nàng lợi dụng virus cùng chút ít tinh long trên người kháng thể, chế tạo cải tiến loại này, lây nhiễm tính tăng cường, phát bệnh dẫn đầu trên phạm vi lớn giảm xuống, mà lại phát bệnh về sau người sẽ không tử vong, mà là quay về giống như thây khô còn sống, thẳng đến gặp được linh khí hoặc là sinh mạng thể, bọn hắn lại có thể đứng lên ăn no nê, khôi phục sinh cơ. Hạ Nại không cam lòng yếu thế. Người nói sinh cơ, là chỉ trên thân bộ phận lúc nào cũng có thể sẽ rơi cái chủng loại kia sinh cơ sao? Lý Diêu đối hấp huyết quỷ không hiểu rõ lắm. Hoàn toàn không biết rõ bọn hắn tại tranh luận cái gì. Lư Toa ho khan hai tiếng. Nhục thân là khó coi. Nhưng người lây bệnh bảo lưu lại khá nhiều linh trí. Không sai biệt lắm xem như nửa cái vĩnh sinh người. Đợi một thời gian. Có lẽ nàng thật có thể hoàn thành liền các tu chân giả cũng không có thể đạt tới vĩnh sinh hành. Động vĩ đại, Lý Diêu đại khái hiểu được. Bát diện phu nhân bản hấp huyết quỷ hạch tâm, là bảo lưu lại linh trí. Quả thật có thể tính toán nửa cái vĩnh sinh người. Có thể người lây bệnh cuối cùng vẫn là muốn hút máu. Nàng nửa vĩnh sinh là xây dựng ở đối người khác cướp đoạt. Chấm ngoặc kép, Hạ Nại lại nói một nửa. Liền rơi vào trầm tư. Không có cách nào lại tiếp tục. Lý Diêu tiểu thiên sứ thấy thế, vội tiếp qua Hạ Nại lão bà gốc dạ. Y Nhĩ Phàm về sau thế nào? Lư Toa hồi ức nói, Y Nhĩ Phàm là những này nửa vĩnh sinh người bên trong đặc biệt nhất một cái. Hắn đối tinh long kháng thể phản khống chế lực viễn siêu người khác. Lấy về phần bát diện phu nhân trực tiếp cho hắn lên nguyên bộ giải phẫu. Bát diện phu nhân sở trường trò hay nhân thú ghép lại kỹ thuật. Cái này Lý Diêu quen thuộc. Nấm đầu khỉ ma. Bát diện phu nhân đem hắn cùng lây nhiễm tinh dực long Sinvestre cưỡng ép hợp thể. Cưỡng ép áp chế virus cùng tới cộng sinh. Khiến cho giữ vững nửa người nửa rồng tươi sống hình thái. Nhìn qua hoàn toàn không giống cái người lây bệnh. Lư Toa hưng phấn nói. Y Nhĩ Phàm là bát diện phu nhân đỉnh phong tác phẩm. Chỉ tiếc không cách nào phục chế. Nếu không Bạch Ngân Thụ Vương hướng liền muốn tính bát diện. Chấm ngoặc kép, Lý Diêu thừa cơ hỏi hắn. Cho nên ngươi cũng nghĩ thử một chút mới virus. Lư Toa hếch lên heo cúi lưng miệng. Ta chỉ là hiếu kỳ bị lây nhiễm. Ngươi xem, mặc dù không so được Y Nhĩ Phàm trạng thái. Nhưng ta một người cũng đem virus áp chế đến loại trạng thái này. Lý Diêu lắc đầu. Cũng không nhìn một chút ngươi hy sinh bao nhiêu lực lượng. Hạ Nại không hiểu hỏi. Có thể cứ như vậy. Bát diện phu nhân không phải nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch sao. Lư Toa cười lạnh nói. Đối một cái vứt bỏ luân lý đạo đức một lòng khiêu chiến cực hạn thầy thuốc tới nói. Loại này vu oan có lẽ là một loại ngợi khen. Tại sao muốn rửa sạch? Lý Diêu nghe xong. Cảm giác có lão bản nương bên trong mùi. Theo kia không chút nào ẩn tàng ngữ khí cùng trong thần thái. Hắn rõ ràng có thể nhìn ra. Lư Toa đối bát diện phu nhân có dũng khí dị dạng tình cảm. Có lẽ, hắn lây nhiễm quá trình có ẩn tình khác. Bất quá, bát diện phu nhân cũng không phải người tốt lành gì. Phải bị phản quân để mắt tới. Bỏ mặc bát diện phu nhân có phải hay không bị vu oan. Dựa theo ngươi nói lây nhiễm tính cùng phát bệnh dẫn đầu. Hành vi của nàng có thể nói là tại trong nhân loại chọn lựa người thích hợp biến thành ma quỷ. Phản quân muốn đối phó nàng hẳn là không vấn đề gì. Lư Toa thăm thẳm hút thuốc, thở dài một cái, lý tưởng của nàng quá rộng lớn, có lẽ chỉ có thể đi đường nghiêng mới có thể thực hiện. Hạ Nại im lặng nói, ngài cái này cấp tiến tam quan, thật là đồng minh một thành viên sao? Lư Toa sững sờ. Nghĩ thầm ta là đồng minh, phản nhân loại không phải thường ngày thao tác sao? Hiện tại phản quân chẳng lẽ đều là thánh mẫu? Bất quá, hắn vẫn kiên nhẫn giải thích nói. Khoa học kỹ thuật cũng tốt, linh khí khôi phục cũng được. Ngươi cho rằng trung cực kết quả sẽ cùng nàng có bản chất khác nhau sao? Lý Diêu buông tay, trung cực sự tình ai biết rõ đâu. Không bằng sống lâu một chút, rửa mắt mà đợi. Hạ Nại có chút bị tẩy não cảm giác, lập tức trở lại Lý Diêu lúc ban đầu vấn đề. Bát diện phu nhân phòng thí nghiệm đến cùng ở đâu? khỏa này tinh cầu bên trên còn có tinh long sao? Kỳ thật, ta cũng không có đi qua bát diện phu nhân phòng thí nghiệm. Không biết rõ ở đâu. Lư Toa lắc đầu, lập tức lại giới thiệu nói. Hiện nay, tinh hạch còn ở lại mấy vạn người. Đều là lây nhiễm thổ dân người. Cùng một chút không mọc mắt xông tới tinh tặc. Trong đó mạnh nhất một người. Tên là Đức Cổ Bá Tước. Khả năng so với ta mạnh hơn. Là bát diện phu nhân thí nghiệm tác phẩm một trong. Hắn hẳn là biết rõ. Lý Diêu luôn cảm giác con lợn này không thích hợp. Lư Toa thần sắc biến đổi. Lại thăm thẳm nói ra. Ta không biết rõ các ngươi có phát hiện hay không. Gần nhất cái này tinh cầu có chút cổ quái. Phía ngoài mê vụ, hấp huyết quỷ trong trấn cùng bình thường không quá đồng dạng. Hoặc là nói, các ngươi tới nơi này, bản thân liền là một cái phi thường chuyện quỷ dị. Còn có ta xem, quỷ dị nhất người là ngươi đi. Lý Diêu đánh gãy Lư Toa hơi có vẻ dẫn dụ. Ngươi tại khỏa này tinh cầu bên trên trọn vẹn ẩn núp. Quan sát 500 năm, hiện tại ra ngoài căn bản sẽ không có người nhận biết ngươi. Liền y nhĩ phàm cũng ra ngoài là tinh tặc. Người thậm chí lười nhác ra ngoài trị liệu một cái dịch bệnh. Hoặc là quan tâm một cái phản quân phát triển. Lư Toa bản lấy heo mặt. Người muốn nói cái gì? Ta đoán, người là đang tìm kiếm một cái đối đồng minh tới nói. Cực kỳ trọng yếu người. Lý Diêu chỉ ba tấm phác họa vẽ bên trong. Xếp tại phía dưới cùng nhất nam nhân, một cái tên là Ca Lan Chân Long người. Dòng máu lạc hồng nếu, ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.